Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, người không có tiền. Quan hệ: người không có tiền. Vạn Bảo các phòng đấu giá. Bàn đấu giá hậu phương một gian xa hoa, bên trong gian phòng. Một vị trung niên nam tử sắc mặt có chút khó coi nhìn Tiêu Nhiên. Đứng ở hắn phía sau những nhân viên khác, trên mặt cũng là tràn ngập thật không thể tin. Cũng đã lâu, cũng không ai dám ở Vạn Bảo các đùa giỡn. Đấu không? Tiêu Nhiên khỏe, đi vào sau. Nói chuyện thứ nhất, chính là mình trên thân không thể như vậy nhiều tiền. Điều này làm cho bọn họ cảm giác mình bị Tiêu Nhiên cho chơi. Vạn Bảo các uy nghiêm, cũng bị hắn cho khiêu khích. Ân, trên người ta xác thực không thể như thế nhiều tiền. Tiêu Nhiên gật gù. Mắt thấy đối diện những người kia liền muốn tức giận, Tiêu Nhiên vội vàng mở miệng đạo: ta nhớ rằng Vạn Bảo trong các không phải có một hạng quy định, nếu là trên thân tiền mặt không đủ, có thể sử dụng vật phẩm khác chống đỡ chụp sao? Nghe được Tiêu Nhiên hỏi như vậy, đối diện những người nhận sững sờ, trên mặt khó coi vẻ hơi chậm, gật đầu đạo: không tệ, quả thật có quy định này. Nếu là các hạ ngài trên người có giá trị 10 triệu lượng hoàng kim đồ vật, cũng có thể trực tiếp chống đỡ chụp. Đã như vậy, vậy ngươi xem đan dược này làm sao? Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên trên tay xuất hiện một cái bạch ngọc sứ bình. Trung niên nam tử kia cũng không phí lời, trực tiếp đưa tay chiêu quá khứ, mở ra sứ bình đem nội đan thuốc đổ ra tới. Theo toàn thân trắng như tuyết mang theo nhàn nhạt ánh sáng đan dược xuất hiện. Một luồng thấm ruột thấm gan mùi thuốc nồng nặc cũng thuận theo khuếch tán ra. Tứ phẩm đan vượng linh đan thanh lân đan. Trung niên nam tử đồng tử thu nhỏ lại, kinh ngạc hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang, không nhịn được một lần nữa đánh giá một phen Tiêu Nhiên. Trước mặt cái này bề ngoài xấu xí thanh niên, trên thân vậy mà lại có như vậy chân quý đồ vật. Bất quá, hắn vẫn là lắc đầu một cái, cau mày đạo: cái này tứ phẩm đan vượng linh đan thanh lân đan cố nhiên chân quý. Thế nhưng cái này một viên, giá trị tối đa cũng liền 3 triệu lượng bạc, còn chưa đủ. Không sao, đây chỉ là cho ngươi tiên nghiệm hàng thôi. Giống như lời ngươi nói, dựa theo 3 triệu lượng một viên giá cả chống đỡ chụp đi. Đây là 400 viên thanh lân đan, dư thừa, giúp ta toàn bộ đổi lấy thành rưỡi phẩm trở lên yêu thú nội đan. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên đưa tay vung nhẹ, ở một bên một chương trên bàn dài, nhất thời lít nhà lít nhít đối phương 40 sứ bình. Mỗi một chiếc lọ bên trong, cũng có 10 viên thanh lân đan, 400 viên tứ phẩm đan vượng linh đan. Trung niên nam tử kia mí mắt một trận nhảy lên, có chút khó có thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Đan vượng linh đan a, vẫn là tứ phẩm linh đan. Coi như là vô cùng chân quý tam phẩm luyện đan đại sư, cũng không nhất định chắc chắn luyện chế ra một viên có chứa đan vượng tứ phẩm linh đan đến. Tiêu Nhiên bên này đây, cảm giác rồi cùng rau cải trắng một dạng. Cái này vừa ra tay cũng là 400 viên. Bình thường xuất hiện mấy viên, đều đủ để gợi ra một hồi nóng cướp chiều dâng. Thậm chí hắn có thể dự kiến, cái này 400 viên đan vượng linh đan một khi thả ra ngoài, hắn Vạn Bảo các sức ảnh hưởng tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước, thậm chí vượt qua những nhà khác cũng không nhất định. Những ý niệm này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Xem Tiêu Nhiên liếc một chút, trực tiếp tiến lên, đem những người chiếc lọ toàn bộ từng cái mở ra cẩn thận kiểm tra một lần. Mỗi một viên thanh lân đan chất lượng, cơ bản đều là nhất trí. Xem tình huống, tuyệt đối là cùng một người luyện chế ra tới. Người này đến tận cùng thật lợi hại, mới có thể luyện chế ra như thế nhiều đan vượng đan a. Coi như dựa theo 10 sau một lần mô phỏng, cũng cần luyện chế mấy ngàn viên tượng đồng đan dược, mới có thể có đến. Nghĩ đến đây, thanh lân đan chủ yếu tài liệu là trong truyền thuyết thanh lân thú, hắn liền cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Thậm chí nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng biến. Có thể một hơi lấy ra như thế nhiều tứ phẩm đan dược rất nhiều người. Thế nhưng có thể lấy ra như thế mang nhiều đan vượng tứ phẩm linh đan người, hắn ở trên thế giới này còn chưa từng thấy. cho dù là bọn họ vạn bảo các loại này đẳng cấp quái vật khổng lồ, cũng không thể một hơi lấy ra như thế nhiều đan vượng linh đan. Có thể lấy ra mấy chục viên liền là tối đa. Muốn sao Tiêu Nhiên nắm giữ thiên đại một cái, một hơi được như thế nhiều đan vượng linh đan. Muốn sao là Tiêu Nhiên phía sau, nắm giữ một cái thâm bất khả trắc luyện đan tông sư cấp bậc lão quái vật. Hơn nữa tối thiểu nhất là có thể luyện chế nhất phẩm đan dược khủng bố lưu giữ ở. Bằng không bình thường người, căn bản không có nắm chắc có thể thành tốt luyện chế ra loại linh đan này tới. Đan dược này, cũng không có vấn đề chứ. Tiêu Nhiên cười tủm tỉm hướng về đối diện trung niên nam tử kia nhìn sang. Ha ha, các hạ cười nói, bực này cực phẩm linh đan tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo vừa mới giá cả cho ngài, còn lại, cũng đầy đủ đổi lấy một ít 6-7 phẩm yêu đan. Các hạ chờ chốc lát, ta vậy thì sai người qua đem yêu đan mang tới. Trung niên nam tử cười vung vung tay. Đầu tiên là Tiêu Nhiên ngồi xuống, lại xoay người đối với bên cạnh một người truyền âm dặn dò vài câu. Người kia gật gù, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi ở đó một bên. Trung niên nam tử kia ở tiếp tục kiểm tra này 400 bình thanh lân đan. Thứ này, mỗi một viên cũng giá trị liên thành. Hắn cũng không dám lơ là sơ suất, đầy đủ quá hơn nửa giờ. Lúc trước đi ra ngoài người kia mới trở về, trên tay thêm ra một cái nhẫn chữ vật, ngoài ra cũng không bất cứ dị thường nào. Trung niên nam tử kia đã sớm cùng Tiêu Nhiên giao hàng xong xuôi. Người này sắp tới, trung niên nam tử liền nghênh đón, thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó tiếp nhận chữ vật giới, đi tới Tiêu Nhiên bên này. Các hạ cần đồ, vật đến, trong này tổng cộng có thất giai yêu đan 3 viên. Lục giai cùng ngũ giai yêu đan tổng cộng hơn 180 viên. Trả hết nợ điểm 1, 2, được, Tiêu Nhiên gật gù, đứng lên xông chữ vật giới tiếp nhận, tiện tay truyền vào chân nguyên quan sát, bên trong một đống yêu đan chồng chất ở bên trong. Con số quả nhiên như nói tới. Đã như vậy, ta liền không hề quấy rầy. Còn có, liên quan tới ta tin tức, nói vậy vạn bảo các cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài chứ. Nói đến cuối cùng, Tiêu Nhiên ánh mắt đột nhiên bắt đầu ác liệt, cũng không bằng đại khí thế đồng dạng phóng thích mà ra. Ha ha, các hạ nói giỡn, ta vạn bảo các cũng là dựa vào cái này ăn cơm. Sao vậy khả năng tùy ý tiết lộ người mua tin tức đây? Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, thần sắc trên mặt thản nhiên. Tiêu Nhiên gật gù, ánh mắt ở một bên này tùy tùng trên thân hơi đảo qua một chút. Tiếp theo xoay người hướng về bên ngoài đi đến, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Ra sao, người này thân phận bối cảnh điều tra đi ra không thể đưa đi Tiêu Nhiên. Trung niên nam tử trên mặt ý cười dần dần biến mất, lần nữa khôi phục khiếp sợ, hướng về một bên này tùy tùng nhìn tới. Lý chủ quản, căn cứ điều tra, người này lúc trước liền cùng ta vạn bảo các từng có đại lượng giao dịch. Đồng thời từ làm gì chủ quản tự mình tiếp đãi quá. Đồng thời dành cho một viên khách quý ngọc bài. Hơn nữa người này hiện ở lại ở Giang Gia. Cũng chỉ là trước đây không lâu mới xuất hiện. Còn vì sao xuất hiện, nhưng là không biết rõ. Này tùy tùng cung kính đứng ở một bên giải thích nói. Chỉ là ngắn gọn mấy câu nói, nhưng đem Tiêu Nhiên lai lịch cho nói tường tận rõ rõ ràng ràng. Nếu là Tiêu Nhiên ở đây, sợ là cũng không khỏi không khâm phục. Cái này điều tra năng lực cũng thật là đủ mạnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 257, thượng cổ trận pháp khái luận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.